Vũ Vương, chương 91, người thua, 2, gocchuyenaudio.com, vốt, chân khí cuồn cuộn, một thanh trường đao hàn quang nhấp nháy đã ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Mộ Tinh Lăng. Thanh đại đao này chợt điên cuồng liền bổ về phía Mộ Hàn, đúng là đao nọ nối tiếp đao kia, đao sau nhanh hơn đao trước. Chỉ trong thời gian nháy mắt Mộ Tinh Lăng đã bổ ra 18 đao, đao ảnh chồng chất, đao mang sắc bén vô cùng lại tựa như cơn cuồng phong quét bay lá rụng mà ập về hướng Mộ Hàn. Kình đạo thịnh nộ điên cuồng dường như đêm đã xé rách cả vùng không gian mấy thước thành vô số mảnh nhỏ, tiếng xé gió vù vù và tiếng rít nối nhau liên tiếp khiến cho người khác cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cuồng phong đao pháp, đó cũng là một loại công pháp võ đạo trung phẩm, đao phong vừa ra thế như cuồng phong, rầm rầm rầm rầm rầm, Mộ Hàn không có chút gì do dự tiến ra đón nhận. Lôi âm cuồn cuộn vang lên từ trong ngực bụng hắn, rồi lại như nước chảy mà trôi về phía nắm đấm của Mộ Hàn. Thấy Mộ Hàn xuất thủ, trong mắt Mộ Tinh Lăng hiện lên một sự vui vẻ hung ác. Hắn biết thứ mà Mộ Hàn đang thi triển chính là lôi cực âm cương của Mộ gia mà mấy trăm năm cũng không có người nào tu luyện thành công. Càng biết Mộ Hàn đã tu luyện loại công pháp này tới tình trạng một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Công pháp này đích xác không thua với bất cứ loại công pháp võ đạo trung phẩm nào của Mộ gia. Đáng tiếc khi Mộ Hàn thi triển loại công pháp này lại chỉ có thực lực đại thông cảnh đỉnh cao. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong thời gian ngắn, nắm đấm của Mộ Hàn đã bị tầng tầng lớp lớp đao ảnh dày đặc bao trùm. Ở trong tích tắc này, lôi âm vừa mới đến nắm đấm của Mộ Hàn chợt bùng nổ, kình đạo vô cùng bá đạo tựa như dã thú vừa thoát nhà giam. Nó tàn phá bừa bãi mãnh liệt lan tràn ra khắp nơi, thoát một cái liền đã khoét được những lỗ thủng ở trong phiến đao ảnh dày đặc kia. Âm cương, nhìn thấy tình cảnh như bức họa này, đồng tử của Mộ Phi Vân ở cách đó không xa không nhịn được mà có hơi co rụt lại, trong đầu nhất thời hiện lên hai chữ này. Trong nháy mắt lôi âm nổ mạnh, lão rõ ràng nhìn thấy ở hữu quyền của Mộ Hàn dần hiện ra một tầng mây tím nhàn nhạt. Nghe nói, loại công pháp lôi cực âm cương này khi tu luyện tới tình trạng một chiêu xuất ra lục lôi âm, tiếng sấm ngoài việc tạo ra sóng âm vẫn còn có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cương kình, tức là âm cương. Khi đó nó có uy lực cực kỳ dũng mãnh. Nhưng mà Mộ Hàn hiện nay vẫn còn dừng lại tại tình trạng một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Sóng âm kích động ra loại cương kình giống như hoa quỳnh, chỉ chợt lóe rồi biến mất. Cho dù như vậy thì nó cũng đã phá vỡ gần nửa cuồng phong đao pháp của Mộ Tinh Lăng. Đáng tiếc nếu là đến mức độ một chiêu xuất ra lục lôi âm. Nhìn màn đao phong vẫn cứ phô thiên cái địa định chụp về hướng Mộ Hàn, trong lòng Mộ Phi Vân âm thầm cảm khái. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt thì đôi mắt lão đã trợn trừng mở to, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Vèo, đồng thời với lúc cương kình kia biến mất lại có một con tử long nho nhỏ lao ra khỏi mi tâm của Mộ Hàn. Nó mang theo những tia chớp sáng trắng đến hoa mắt mà xẹt qua lỗ thủng do một quyền của hắn khoét tại màn đao, rồi lấy tốc độ mắt thường khó lòng nhận ra hướng đến vùng ngực của Mộ Tinh Lăng mà bắn nhanh đi. Con tử long kia giống như đang phát tán ra hơi nóng, tuy không hóa giải được chút nào cái ớn lạnh ẩn chứa ở trong tia chớp sáng trắng kia. Mạc, gocchuyenaudio.com, dù Mộ Phi Vân là cường giả vũ hóa cảnh như vậy, nhưng trong giây lát nhìn thấy nó thì cũng có loại cảm giác sờn gai ốc. Ngự khí, thất thanh kêu lên hai chữ này, Mộ Phi Vân lúc này liền biến sắc. Lão đã từng nghe nói rằng Mộ Hàn có được năng lực luyện chế đạo khí thấp phẩm, nhưng lại không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hắn lại đã dung hợp hòa tan được đạo khí vào trong tâm cung. Hơn nữa nhìn đạo khí này, rõ ràng vẫn còn đã từng được dung hợp qua Tử Dương Long Tinh, do đó uy lực lại mạnh mẽ không kém gì đạo khí trung phẩm. Mộ Tinh Lăng cho dù có được thực lực Yên Hà cảnh đỉnh cao, nhưng sau khi bị đạo khí này đánh trúng thì cũng phải bị thương khá nặng. Mà nhìn hành động giờ phút này của hắn, đúng là vẫn còn không ý thức được nguy hiểm. Mộ Phi Vân chỉ trong chớp mắt liền dùng ý niệm thân hình liền hóa thành một quầng ánh sáng lung linh màu xám. Nó bắn ra xa dữ dội, rồi như tia chớp mà xuất hiện ở giữa Mộ Hàn và Mộ Tinh Lăng. Tay trái khẽ hơ vào đao màn vốn quét về hướng Mộ Hàn đã tiêu tan. Thất trưởng lão, người, Mộ Tinh Lăng ngạc nhiên thốt ra, người thua. Không đợi Mộ Tinh Lăng nói cho hết câu, Mộ Phi Vân đã quát khẽ. Lúc này, tay phải của lão đang để ở trước ngực Mộ Tinh Lăng, ngón trỏ và ngón giữa mang theo một thanh chùy thủ sắc bén, bên trong chùy thủ có một con tiểu long màu tím rất linh hoạt, trông rất sống động. Mà mũi nhọn của chùy thủ này, lại khó khăn lắm mới đụng chạm đến ngực của Mộ Tinh Lăng, kình phong sắc bén đã cắt vào cái áo tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ. Mũi nhọn bức người, cái lạnh nhập tận cốt tủy. Tại sao lại như vậy? Vừa cụp mắt nhìn xuống, Mộ Tinh Lăng lập tức ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt. Thất trưởng lão mà ra tay chỉ cần chậm đi nửa nhịp thì thanh chùy thủ này e rằng cũng đã cắm vào trong ngực của mình. Thế mà trước đó, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn vào long ảnh màu tím bên trong chùy thủ kia trông giống như đang muốn lao đến cắn xé, trên người Mộ Tinh Lăng đã thấy rịn ra mồ hôi lạnh toát sống lưng. Mộ Hàn, không nghĩ tới ngươi vẫn còn giấu được thủ đoạn lợi hại như thế, thật sự là làm cho lão phu phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Mộ Phi Vân đảo mắt nhìn về phía Mộ Hàn, hai ngón tay kẹp chặt thanh chùy thủ này đã lặng yên buông ra. Trưởng lão quá khen, chút thủ đoạn nho nhỏ ấy chỉ là vào thời khắc nguy hiểm dùng để ứng phó khẩn cấp mà thôi. Mộ Hàn cười cười một tiếng, theo ý niệm chùy thủ liền đã nhập vào mi tâm. Nghe được tiếng của hai người, Mộ Tinh Lăng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Dẫu trong lòng vẫn còn sợ hãi rất nhiều, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia mờ mịt, trận chung kết cuối cùng của đợt khảo nghiệm tuyển phong này liền kết thúc như vậy sao? Cả quá trình giao đấu, chỉ kéo dài rằng co trong thời gian không quá một lần hô hấp. Chính mình lại bị bại với tốc độ nhanh chóng như vậy. Không chỉ có Mộ Tinh Lăng khó có thể tin, đám người Mộ Thanh Loan và Mộ Thiết Cương ở chung quanh cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy Mộ Hàn lấy lôi cực âm cương đón đánh cuồng phong đao pháp của Mộ Tinh Lăng, sau đó chỉ thấy Mộ Phi Vân đột nhiên ra tay. Vừa mới chớp mắt nhìn lại thì liền trở thành kết quả như bây giờ. Cách chương.